Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 570, không sợ hắc liêu lộ ra ánh sáng, 5/10. Góc truyện audio.com. Đêm muộn tiếp cận 9 giờ. An Lương rốt cục hồi phục xong xuôi cần phải trả lời sinh nhật chúc phúc. Chủ yếu là mấy cái muội tử, cùng với những người bạn nhỏ chúc phúc. Hắn thu hồi điện thoại di động, chủ động cùng An Thịnh Vũ đồng thời thu thập bàn ăn. Tôn Hà bận rộn một buổi trưa, hiện tại thu thập tàn cục cùng rửa chén công tác tự nhiên là An Thịnh Vũ cùng An Lương. Mỗi một năm đều là như vậy. Tới gần 11 giờ, An Lương tắm xong nằm ở trên giường. Nhân sinh được lời hệ thống lần thứ hai phát sinh nhắc nhở. Keng, xét thấy ký chủ gia đình hòa thuận, phụ từ tử hiếu, ký chủ đem ngoài ngạch thu được một phần khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được một phần thương mại cơ mật tin tức. An Lương liền yêu thích như vậy khen thưởng. Bởi vì thương mại cơ mật tin tức khen thưởng, An Lương ở hoạt động sau khi bình thường cũng có thể thu được lợi ích thật lớn. Hiện nay nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng to lớn nhất hạn mức, chính là ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng, nhưng cũng không siêu qua 50 triệu. Đồng thời tạm thời không có càng nhiều trực tiếp kinh tế khen thưởng. An Lương hoài nghi có phải là người hay không sinh được lời hệ thống không có càng cách xù độ khen thưởng. Mặc dù là hắn tối mới thu được cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Cao nhất phản hiện hạn mức cũng mới 45 triệu. Đồng thời phản hiện số lần cùng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ cùng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ không giống nhau. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ cùng trung cấp mua sắm phản hiện số lần đều là 5 lần. Cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ phản hiện số lần chỉ có 1 lần. Vì lẽ đó An Lương càng yêu thích thương mại cơ mật tin tức khen thưởng. An Lương lập tức kiểm tra lên. Này một phần thương mại cơ mật tin tức có chút ý nghĩa. Nó ghi chép neon bổn điền ô tô chấp hành khu vực kỳ thị sách lược. Bổn điền ô tô ở Neon cùng ưng đầu bạc quốc, cùng với Europa khu vực tiêu thụ ô tô, mới thật sự là bổn điền ô tô. Nhưng mà ở Hạ Quốc cùng Đông Nam Á khu vực tiêu thụ bổn điền ô tô, toàn bộ xuất hiện ăn bớt nguyên vật liệu vấn đề. Đồng thời không phải cái gì công năng bố trí ăn bớt nguyên vật liệu, mà là ảnh hưởng xe cộ tính an toàn ăn bớt nguyên vật liệu. Dựa theo thương mại cơ mật tin tức ghi chép, bổn điền ô tô ở Hạ Quốc tối dễ bán tia vực xe con tồn tại nghiêm trọng ăn bớt nguyên vật liệu hành vi. Bao quát ô tô mấu chốt nhất A, B, C 3 cột vật liệu cường độ. Hiện đại ô tô đều chọn dùng lung thức kết cấu, bạch thân xe. Tức A, B, C 3 cột cùng thân xe hình thành một cái cường độ cao cái lồng bảo vệ bên trong nhân viên. Trong tình huống bình thường, xe cộ chịu đựng va chạm thời điểm, chính là lung thức kết cấu bảo vệ cuối cùng một đạo an toàn tuyến. Nếu như tạo thành lung thức kết cấu A, B, C 3 cột ăn bớt nguyên vật liệu, e sợ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến kết quả chứ. An Lương một vừa tra xét này một phần liên quan với bổn điền ô tô thương mại cơ mật tin tức. Một bên ở mạng lưới bên trong tuần tra tin tức tương quan. Nhưng mà càng tuần tra càng để An Lương giật mình. Bởi vì này một phần thương mại cơ mật tin tức, thậm chí không tính là thương mại cơ mật tin tức. Mạng lưới bên trong dĩ nhiên sớm đã có liên quan với bổn điền ô tô ở Hạ Quốc tiêu thụ xe cộ ăn bớt nguyên vật liệu lộ ra ánh sáng tin tức. Nhưng những tin tức này phảng phất đá chìm biển lớn như thế. Tuy rằng vẫn ở mạng lưới bên trong, nhưng chính là không lật nổi một chút xíu bọt nước. Càng mấu chốt là không có truyền thông đưa tin. Bổn điền ô tô ở Hạ Quốc lượng tiêu thụ vẫn liên tục tăng lên. Thậm chí nắm giữ tốt vô cùng danh tiếng. Này, nghiền ngẫm cực khủng, dựa theo tình huống như vậy. Nếu như lại dùng đối phó thâm niên đường cùng Anessa phương thức. Trực tiếp thông qua Internet lộ ra ánh sáng. E sợ không thể thực hiện được. Bởi vì Internet bên trong vốn là có rất nhiều bổn điền ô tô bê bối. Dù cho là sáng tỏ vạch ra bổn điền ô tô chất lượng có thiếu hụt. Nhưng truyền thông làm như không thấy. Người tiêu thụ tựa hồ cũng là làm như không thấy. Càng có ngôn luận vạch ra ô tô là dùng để mở. Cũng không phải là dùng để va, loại này hoang đường ngôn luận. Ai muốn tông xe, ai muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Ô tô tính an toàn chính là ở cực đoan tình huống ngoài ý muốn thời điểm bảo đảm hành khách sinh mệnh an toàn. Ai sẽ cố ý đi tông xe? An Lương yên lặng cảm thán. Không thẹn là ở toàn cầu dễ bán loại cực lớn xí nghiệp. Bình thường mạng lưới hắc liêu đều đang không làm gì được nó. Cho tới phải như thế nào đối phó bổn điền ô tô. Đồng thời từ bên trong thu hoạch, An Lương cần lại thận trọng cân nhắc. Dù sao đây là một nhà không sợ lộ ra ánh sáng xí nghiệp. An Lương, tất cả mọi người, ở An Lương ở đế đô Tiểu Đồng bọn quần gửi đi tin tức. Tiễn Tiểu Cương, đệ, Lương ca lại xuất hiện. Chúng ta cho rằng ngươi sinh nhật phải lớn hơn làm rất làm. Dĩ nhiên có thời gian đi ra, Lý Tổn Viễn. Trường học không nghỉ, yên lặng ước ao. Vân Hải Dương, Lương ca, Thịnh Khánh chơi vui sao, An Lương. Tiễn Tiểu Cương, sinh nhật của ta xưa nay không lớn làm. Ngày hôm nay An Lương thu được rất nhiều sinh nhật chúc phúc tin tức. Bao quát Trần Tư Vũ cùng Tiểu Hồ Ly Tinh, cùng với Lý Tịch Nhan, thậm chí là Hạ Gia Tỷ Muội cùng Ninh Nhược Xương chờ chút. Toàn bộ đều cho An Lương gửi đi sinh nhật chúc phúc ngữ. Trước hắn chính là vì hồi phục tin tức, mới để khuya cơm kéo dài đến 9 giờ. An Lương, đúng rồi, các ngươi lúc nào nghỉ? Tiễn Tiểu Cương. Ta nói ta trượt, phải gặp Lưu đến số 10 hoặc là số 17. Các ngươi sẽ châm biếm ta sao? An Lương. Ta sẽ không. Vân Hải Dương. Yên tâm, quen thuộc. Năm ngoái ngươi cũng trượt. Lý Tổn Viễn. Đã sớm chuẩn bị. Ta ngược lại sẽ không lưu giáo. Số 4 nghỉ. Lương ca. Chúng ta mặt sau đến Thịnh Khánh tụ tập. Vân Hải Dương. Ta cũng phải đến Thịnh Khánh. Ta hai chị họ gọi ta lại đây. Ta cùng Viễn ca đồng thời. An Lương. Các ngươi tới. Ta nhất định sẽ tiếp đón. Nhưng các ngươi hiểu. Đừng làm ta được rồi. Lý Tổn Viễn, Tiễn Tiểu Cương, Vân Hải Dương, không trang người đàn ông tốt, An Lương, trang, An Lương, ta chính là người đàn ông tốt, Vân Hải Dương, ta ói ra, Tiễn Tiểu Cương, ta van cầu ngươi, không muốn như thế tao, Lý Tổn Viễn, ta cho rằng, Ninh Nhược Xương sẽ tin tưởng ngươi là người đàn ông tốt, An Lương, nói cái chính sự, An Lương. Đồ hồng đồ hồng đồ hồng đồ An Lương. Các ngươi trước tiên xem. Hãy nói một chút ý nghĩ. An Lương đem bổn điền ô tô mạng lưới hắc liêu gửi đi ở WeChat Group bên trong. Cách chương.